Câu hỏi thứ hai, trước khi con ngồi thiền, thỉnh thoảng lâu lắm con mới nằm mộng. Nhưng khi bắt đầu hạ thủ công phu tu thiền đến nay, thì đêm nào cũng nằm mộng, có khi thấy lành dữ, ngắn dài đều có đủ. Sáng dậy con cũng tha thiết nhớ lại những cái ấy. Nếu không tha thiết nhớ lại cái ấy, từ khi con bắt đầu tập ngồi thiền đến giờ, giấc ngủ không được sâu mà không còn ngủ say mê như trước. Sức khỏe của con hiện giờ vẫn bình thường. Những việc như thế này có lợi hay có hại cho công phu ngồi thiền của con trong tương lai? Ngưỡng mong Hòa Thượng từ bi giảng rõ cho chúng con được hiểu. Ngồi thiền mà mộng nhiều thì cái này tôi nhắc có hai cách. Một là ngồi thiền mình dùng hơi thở, chú ý hơi thở, hoặc là đếm hơi thở, hoặc là theo hơi thở, thì cái đó nó ít mộng. Còn nếu ngồi thiền mà đi thẳng là chặn, tức là chặn đứng không cho cái vọng tưởng nó chạy, nghĩa là nó vừa hơi nhảy ra cái mình đè nó, thì cái đó là mộng liên miên. Tại sao vậy? Bởi vì những cái ý nghĩ mình nó tích lũy ở trong đó, chuyện này chuyện kia, thì nó nhảy ra chặn lại, nhảy ra chặn lại, mình đè riết rồi lúc mình tỉnh mình ngồi mình đè nó tung lên không được, thì lúc mình ngủ không ai đè thì mặt tình nó hiện hiện đó, nó hiện ra thành những giấc mơ giấc mộng đó. Đó là tại vì mình đè chứ không có gì lạ. Nghĩa là khi ngồi thiền thấy cái vọng tưởng là đè nó, không cho nó dậy, không cho nó khởi, cho nên rồi lúc ngủ nó hiện ra, thì đó là ảnh hưởng do cái đè mà ra chứ không gì. Cho nên quý thầy thường dạy Phật tử ngồi đừng có gấp, thông thả cứ ngồi, hoặc là theo hơi thở, nhớ hơi thở. Còn nó vừa chạy ra thì không có đè, mà nhớ hơi thở cái nó quên. Bởi vì không có hai niệm một lượt, niệm nghĩ cái này, bây giờ mình bắt nó nhớ hơi thở cái nó hết nghĩ. Như vậy thì nó nhẹ, nó không có đè. Vật giả khi nó chạy thì mình nhìn nó rồi nó lặng, chứ không có cố đè. Đừng sợ vọng tưởng mà sợ không thấy vọng tưởng. Cũng như tôi ví dụ, đừng sợ ăn trộm mà chỉ sợ không thấy ăn trộm. Mà ăn trộm nó tới nó động tịnh mình hay mình biết, mình đốt đèn vậy thì thôi, nó ở ngoài nó rút lui, phải không? Chứ còn mình cứ sợ ăn trộm rồi thì ngồi lom lom mà nhìn nó thì riết rồi mất thần, ngủ không được rồi sanh bệnh. Cho nên cái tu cũng vậy, tất cả những cái niệm khởi mình đừng cố đè nó, đừng thèm sợ nó. Chú nào nhảy lên thì thấy chú đó rồi nhớ lại hơi thở, hoặc là đừng thèm theo nó cái nó hết, như vậy thôi, nhẹ nhàng thì cái mộng nó cũng bớt. Tóm lại trả lời câu này cho rõ ràng hơn, thì nếu mà chúng ta tu chỉ nhìn vọng tưởng rồi đè rồi giữ nghiêm nhặt quá thì nó có mộng nhiều. Tốt hơn là chúng ta theo hơi thở, chỉ nhớ hơi thở, nó vừa chạy chúng ta nhớ lại hơi thở thôi chứ không có đè, thì như vậy thì nó nhẹ. Cái thứ hai nữa là đối với cái niệm chúng ta đừng sợ, mà chúng ta chỉ đừng theo nó, thấy nó không thành theo là được, chứ đừng có đè, cố tình diệt nó thì cái đó không tốt, đó là sai.